Cửu vực kiếm đế, chương 3161, quân đội hoàng thất tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù nói tại thiên cửu vực bên trong, cũng sẽ có lấy một chút tông môn tranh đấu, nhưng là không có giống là loại kia đại tẩy bài bình thường dòng lũ, dẫn đến một chút môn phái nhỏ, cũng có thể từng cái thời đại truyền thừa xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những tông môn này hiện tại có lẽ đã suy bại, nhưng là bọn hắn truyền thừa kiếm thuật, khả năng đã từng lại là một chút vô thượng kiếm tu sáng tạo. Cái này chút kiếm thuật, Sở Phong Miên một khi là đạt được, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đối với hắn thực lực tăng lên vậy cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, đây chính là chúng ta Đông Hà Tông nhất mấy ngày gần đây, thu tập được kiếm thuật. Đông Hà Tông chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, trình lên một bản cổ tịch, trên mặt hắn vậy lộ ra một chút cười khổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền thừa kiếm thuật, đối với thiên kiếm lĩnh tông môn mà nói, là trọng yếu nhất chi vật, một cái tông môn căn bản, cho dù là ta lấy ra rất nhiều tài nguyên, bọn hắn vậy không nguyện ý đem truyền thừa kiếm thuật, cùng ta trao đổi, chỉ có lưỡi mác tông nguyện ý đem bọn hắn truyền thừa kiếm thuật cùng chúng ta trao đổi. Sở Phong Miên dự định đạt được các tông truyền thừa kiếm thuật, tại để Đông Hà Tông chủ đi các tông thời điểm, Sở Phong Miên cũng cho Đông Hà Tông chủ đại lượng tài nguyên, tiên thạch, tiên đan, tài liệu các loại các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên kiếm lĩnh vốn là cằn cỗi, tại tăng thêm bây giờ đại bộ phận tài nguyên, đều bị quân đội nắm trong tay, có thể bị tông môn nhất phương đạt được, đã ít lại càng ít, mà trong đó mấy cái đại tông môn tình huống đến tốt. Giống như là Đông Hà Tông dạng này môn phái nhỏ, cơ hồ đều không được chia cái gì tài nguyên, không có tài nguyên, cho dù là tư chất tại cao đệ tử, cũng khó có thể có thành tựu. Đây cũng là giống như là Đông Hà Tông dạng này môn phái nhỏ, tại gần nhất vạn năm thời gian bên trong, phi tốc suy bại nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cầm bỏ tài nguyên, cơ hồ là thiên kiếm lĩnh bên trong cái này chốt môn phái nhỏ cần có nhất vật. Đối với Sở Phong Miên mà nói, trong tay hắn tài nguyên đã là gần như lượng lớn. Sở Phong Miên vốn là có được cái này huyết võ thế giới, nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới, có thể từ trong đó đản sinh ra vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau tại ma quật bên trong, Sở Phong Miên càng là chém giết không biết bao nhiêu cường giả. Mặc dù nói Sở Phong Miên lúc trước chém giết đều là tiên đế nhục thân, nhưng là tiên đế không giới, cơ hồ đều bị mang tại nhục thân trên thân. Sở Phong Miên mặc dù không có đem những tiên đế đó toàn bộ chém giết, lại là đem bọn hắn không giới toàn bộ đạt được. Đây cũng là một bút lượng lớn tài nguyên, Sở Phong Miên hiện tại lấy ra, bất quá hắn không giới bên trong muôn phần một trong, nhưng là đúng Vu Đông Sông Tông dạng này tông môn mà nói, đều là một cái thiên văn sổ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hiện tại Đông Hà Tông các đệ tử, cộng lại, tính toán đâu ra đấy, bất quá mấy trăm người, cái khác môn phái nhỏ tình cảnh, cùng Đông Hà Tông cũng kém không nhiều, thậm chí trong đó một chút muốn so lên Đông Hà Tông tình cảnh, còn bết bát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vốn cho rằng, hắn xuất ra một bút khổng lồ như vậy tài nguyên đi ra, đổi lấy những tông môn kia truyền thừa kiếm thuật, không khó lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng sự thật lại là tương phản. Đông Hà Tông chủ tiếp xúc mấy chục cái tông môn, cũng liền bên trong một cái, nguyện ý xuất ra truyền thừa kiếm thuật trao đổi, những tông môn khác, cho dù là bây giờ tình cảnh lại kém, vậy không nguyện ý xuất ra truyền thừa kiếm thuật tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền thừa kiếm thuật là thiên kiếm lĩnh tông môn truyền thừa gốc rễ, chuyện này trong lòng bọn họ, thâm căn cố đế, rất nhiều tông môn thà rằng diệt tông, vậy không nguyện ý giao ra truyền thừa kiếm thuật tới. Thời gian dài như vậy, mới đến một đạo kiếm thuật, kết quả này hiển nhiên không lệnh Sở Phong Miên hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã không nguyện ý chủ động giao ra, vậy cũng chỉ có thể dùng đoạt. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những tông môn này truyền thừa kiếm thuật, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được, không quản là dùng thủ đoạn gì. Nếu là tới mềm không được, vậy cũng chỉ có thể là dùng cứng rắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối định làm gì? Đông Hà Tông chủ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn, mặc dù không biết Sở Phong Miên vì sao như thế chấp nhất tại các tông truyền thừa kiếm thuật. Dù sao thân là một vị kiếm tu, có thể đồng thời tu hành hai ba loại kiếm thuật, đều đã coi như là học tạp, kiếm thuật tại tinh, không tại nhiều, học nhiều, ngược lại là khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trâu nên bình thường kiếm tu, cũng liền chỉ hội chủ tu một đạo kiếm thuật, nhiều nhất là học tập mấy đạo gần kiếm thuật, làm tham khảo, giống như là Sở Phong Miên dạng này đại lượng mong muốn thu thập kiếm thuật kiếm tu, lại là ít càng thêm ít. Bất quá Đông Hà Tông chủ lại là minh bạch Sở Phong Miên quyết tâm, Sở Phong Miên cầm bỏ tài nguyên, tại cái này Đông Hà Tông chủ xem ra, quả thực là lượng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là tại cái này lượng lớn tài nguyên trước mặt, tuyệt đại bộ phận tông môn, hay là không muốn vi phạm tổ huấn, đem đổi lấy truyền thừa kiếm thuật đến, nhìn Sở Phong Miên bộ dáng, hiển nhiên là muốn cải biến thủ đoạn. Người không cảm thấy, hiện tại Thiên Kiếm lĩnh tông môn nhất phương, giống như là năm bè bảy mảng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên không có trả lời Đông Hà Tông chủ vấn đề, mà là nói một mình nói ra. Hiện tại tông môn, đừng nói là cùng quân đội là địch, cho dù là đối mặt hoàng thất, đều kém xa tít tắp, chỉ có thể là phụ thuộc vào hoàng thất. Nhưng là ai cũng biết, hoàng thất bất quá vậy chính là vì đối kháng quân đội, mới hội lôi kéo các cái tông môn. Nhưng là các cái tông môn tại hoàng thất trong mắt, lại là chỉ bất quá có chút giá trị lợi dụng thôi. Nếu như không có giá trị lợi dụng, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đi vào Thiên Kiếm lĩnh, mặc dù không có bao lâu thời gian, nhưng là toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh tình huống, hắn đã là minh bạch. Tông môn, hoàng thất, quân đội, chính là Thiên Kiếm lĩnh thế lực tam phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân phe thế lực lớn nhất, vậy nhất là đoàn kết, trong đó quân đội trên danh nghĩa là nghe theo Thiên Kiếm thần hoàng mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ lại là lấy đương triều thái tế nắm trong tay. Thái tế là Thiên Kiếm thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân, tương truyền thái tế chính là cùng Thiên Kiếm thần hoàng một thời đại cường giả, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, một mực đi theo Thiên Kiếm thần hoàng, về sau trở thành đương triều thái tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Kiếm thần hoàng bế quan không ra, thái tế chính là khống chế hết thảy, quân đội hiện tại chính là bị thái tế nắm trong tay. Một bên khác, chính là hoàng thất, trong đó lấy lục hoàng tử cầm đầu, hoàng thất một mực là mong muốn khống chế quân đội, đối kháng thái tế, bất quá bọn hắn thực lực lại là kém xa tít tắp quân đội, chỉ là trở ngại hoàng thất thân phận, hoàng thất một chút tiểu động tác, quân đội cũng không dám đi quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là hiện tại hoàng thất lựa chọn che chở các cái tông môn, quân đội trong lúc nhất thời vậy không thể xuất thủ. Về phần phe thứ ba, liền là tông môn, kỳ thật tại cực kỳ cổ lão thời đại, tông môn một phương thế lực, kỳ thật không thua gì quân đội, thậm chí là muốn vượt qua quân đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là tông môn nhất phương, lại cũng không đoàn kết, có thể nói là năm bè bảy mảng, tại đối mặt quân đội thời điểm, từng người tự chiến, cuối cùng từng cái tông môn đều bị quân đội suy yếu, cuối cùng luân lạc tới tình trạng như thế. Có thể nói hiện tại hoàng thất, thế mà ẩn ẩn hẹn trước khống chế được quân đội, cũng là bởi vì tông môn nhất phương, đều là năm bè bảy mảng, các qua các, không có một cái nào có thể thống ngự hết thảy nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tông môn nhất phương lão cổ đồng, vậy nhiều nhất là lựa chọn che chở tông môn của mình, không nguyện ý nhúng tay đến những tông môn khác sự tình. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.